Kiếm tốt quá hà. Chương 1199, hội hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất xông vào không gian, phát hiện bên người không có một ai. Thần thức hướng xung quanh dò xét. Tại hai cái phương hướng bên trên xuất hiện loáng thoáng tu sĩ khí tức. Chính là khí tức, lại không phải chiến đấu. Mà lại hắn cũng không có biện pháp khác biệt là địch hay bạn. Cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Không có cái gì phán đoán căn cứ. Tại thần thức dò xét khoảng cách bên trên, hắn là xa xa muốn vượt qua đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì thứ này chủ yếu là ỷ lại tại tinh thần mạnh yếu. Mà phương diện tinh thần nhưng là hắn cho tới nay điểm mạnh. Từ trúc cơ bắt đầu liền một mực là dạng này. Tu sĩ đối chu vi sự vật tìm kiếm quá trình có nhất định giới hạn. Tại không phải tình huống chiến đấu bên dưới, chủ động thần thức có thể một mực mở ra, tiện cho nắm chặt tìm kiếm sự vật thời gian thực hướng đi. Dùng lợi truy tung, nhưng phương pháp như vậy ở chỗ này cũng không dùng thích hợp. Bởi vì nơi này là chiến trường, người chủ động thần thức tỏa định thời gian hơi chút hơi dài. Dài không quá mấy tức, đối phương liền sẽ lập tức phát giác đến có người dòm ngó. Đều không phải ngốc, ngay lập tức sẽ áp dụng hành động, hoặc độn hoặc nghênh hoặc liễm tức. Cho nên chiến trường tiêu chuẩn lục soát địch quân pháp chính là mở ra chủ động thần thức xác định đại khái phương hướng. Một hơi sau lập tức quan bế, sau đó ẩn nấp tiếp cận. Đang đến gần một đoạn cự ly sau lại đột nhiên mở một lần xa cách thần thức nhịp đập xác định một thoáng. Lại quan bế, tiếp tục truy tung. Lòng vòng như vậy mấy lần đạt tới chính mình xông vào khoảng cách về sau. Lại thần thức khóa chặt bao lấy. Tốc độ cao nhất tiếp cận. Liền không thể một mực khai thần thức khóa chặt. Sẽ sợ chạy đối phương. Tối thiểu nhất, sẽ để cho đối thủ có chỗ chuẩn bị. Tùy tiện chọn cái phương hướng. Lâu Tiểu Ất vô thanh vô tức xẹt qua trăm hơi. Đoán chừng đã tiếp cận một nửa. Thế là lại khai thần thức quét qua. Nhượng hắn phiền muộn là người không có. Phát sinh loại tình huống này khả năng có rất nhiều. Kỳ thật khả năng chạy trốn cũng không lớn. Đều là tiến đến giành thắng lợi. Tại đoàn chiến lúc mới bắt đầu tự lùi bước không phù hợp tu sĩ tâm thái. Mà lại đối với người này tới nói là địch hay bạn cũng tại phân hai tầm đó. Càng lớn có thể là tại hắn Lâu Tiểu Ất khai thần thức lục soát người lúc. Người này cũng tại khai thần thức. Hắn tới tìm người. Người cũng có thể đi tìm hắn người. Trời xui đất khiến. Như vậy bỏ qua. Đây là lớn nhất khả năng. Dù sao ai cũng sẽ không ở nơi này ngốc chờ lấy. Xuất sư bất lợi. Vồ hụt. Hơi nhỏ phiền muộn. Giống hắn dạng này thần thức so người khác xa. Tốc độ lại nhanh hơn người khác tu sĩ. Nếu như hắn chủ động vồ hụt, nhân ra phốc hắn cơ bản cũng sẽ vồ hụt. Hai bên đều với không tới. Đối dạng này hỗn loạn chi chiến. Tâm đắc của hắn liền là không muốn tại ngay từ đầu quá mức dùng sức. Khả năng này cũng là sở hữu đấu chiến hảo thủ chung nhận thức. Chiến đấu như vậy mấu chốt là phải sống được lâu. Người ngay từ đầu tựu dồn sức đánh vọt mạnh, rất dễ dàng liền trở thành người khác mục tiêu công kích. Mở rực rỡ, điêu tàn thê mỹ, hai lần vồ hụt về sau. Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình tại dạng này trường hợp bên dưới vận khí tựa hồ không tốt. Thế là điều chỉnh sách lược, đem càng nhiều tâm tư đặt ở thế nào cảm ngộ nơi này như có như không vô thường đạo cảnh bên trên. Tại hắn lý giải bên trong, như vậy liên tục vồ hụt, đại khái liền là đạo bia trong không gian vô thường biến hóa chi đạo tại quấy phá a, đối với hắn mà nói. Đánh lộn ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là chỗ thân đạo bia không gian cơ hội không dung bỏ qua. Chờ lần này hỗn chiến kết thúc, vô thường đạo bia hoàn toàn biến mất, cơ hội không tại, hắn hiện tại đối đạo cảnh cảm ngộ quá trình. Không phải bình thường thông qua thời gian rất dài tích lũy. 36 cái đại đạo. Cũng không có cơ hội nhượng hắn phong khinh vân đảm. Tiêu Tiêu sái sái, Tửu nhất định phải tìm đường tắt. Đường tắt có rất nhiều, cũng không thể cam đoan hắn lĩnh ngộ thuận lợi. Bao quát Thành Anh lúc đạo cảnh nhập môn, tước cung bên trong vô thường mảnh vỡ, chính mình đọc sách cầu sư, đương nhiên cũng bao quát nơi này vô thường đạo bia. Đường những này đều tổng hợp cùng một chỗ lúc, nếu như lại đến điểm thiên trạch dương thần cái gọi là đốn ngộ. Đối với hắn triệt để lý giải vô thường đại đạo tựu rất có ích lợi. Dù sao, thứ này không giống cái khác đại đạo. Tại trong điển tịch ít có đề cập, có dạng này nhận thức. Hắn hành động tựu biến tùy ý, không phải là vì đi tìm người, mà là vì tìm đạo. Liễu Diệp đạo nhân thật một đường phi nhanh, vì tụ hợp, nàng là đến từ Thanh Vi Tiên Tông tu sĩ. Trùng hợp chính là, hắn đạo lữ, đến từ Thái Huyền Trung Hoàng Trường Không đạo nhân cũng tại lần này 9 người trong đội ngũ. Vợ chồng hai cái kề vai chiến đấu, cũng là giai thoại, tại Chu Tiên Thượng giới Nguyên Anh quần bên trong. Hai người bọn họ được cái là có tiếng vợ chồng ngăn. Cá nhân thực lực cường tuyệt, giữa phu thê còn có khác liên thủ chi thuật, là rất được xem trọng một đôi. Cũng xác thực tại phía trước hai vòng chiến đấu bên trong thể hiện ra giá trị của mình. Nếu là đạo lữ, tại trong lúc song tu đương nhiên tựu có một ít không thể nói bí mật. Thể hiện tại nơi này không gian, liền là có thể lúc ẩn lúc hiện cảm giác đến chính mình đạo lữ vị trí. Hai cái một chịu đựng. Song tu hợp bích, nắm chặt tăng nhiều, dạng này tốc độ cao nhất chạy vội, tựu không cách nào ẩn tàng khí tức quanh người, cũng có khi khí tức tiếp cận, tại không biết địch bạn dưới tình huống, nàng đều lựa chọn không nhìn, đối với nàng mà nói, cùng trường không gặp nhau mới là trọng yếu nhất, có thể phát huy đầy đủ hai người lớn nhất thực lực, đặc biệt là đoạn đường này chạy tới. Càng làm cho nàng cảm nhận được một điểm này, bởi vì tại cảm giác của nàng bên trong, nhà mình đạo lữ hướng nàng cái phương hướng này tới gần tốc độ rất chậm. Cái này rất không bình thường. Nàng biết giữa hai người tại không gian bên trong gặp mặt tâm tư là giống nhau. Trường không hiện tại không có tốc độ cao nhất hướng nàng nơi này bay. Cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn đụng phải đối thủ khó chơi. Đây chính là nàng không quan tâm chi viện nguyên nhân. Một chỗ không gian bên trong, chiến đấu say xưa, tại chàng có 3 người, nhưng chiến đấu cũng chỉ có 2 cái. Trường không cùng Tháp La, bên cạnh quan chiến chính là Khô Mộc, tự tin thân phận khí độ, liền chính là đứng xa nhìn, nhưng không xuất thủ. Thái Huyền Trung Hoàng là Chu Tiên 7 nhà đạo môn công chính không thể lại chính đạo gia truyền thừa. Thậm chí có thể nói chính có chút cứng nhắc. 7 nhà bên trong Thanh Vi Tiên Tông càng mờ ảo hơn. Nguyên Thủy Động Chân càng thần bí. Mà Hoàng Đình cùng Thái Huyền liền là đạo gia bên trong hai cái lão cổ hủ. Một cái trọng tại giới hạn, một cái sở trường đan bảo. Nhưng dạng này môn phái đi ra tu sĩ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cơ sở vững chắc vô cùng, tu vi thâm hậu vô cùng, khả năng thiếu chút biến hóa, thiếu chút nhảy thoát, thiếu chút thiên mã hành không. Nhưng tự phần này vững chắc, vậy thì không phải là bất luận người nào có thể dễ dàng cầm xuống. Chính như bây giờ trường không, công thủ tầm đó liền thành một khối, đan bảo mịt mờ, tự thành đan giới. Trong nội đan có thế giới, lỗi lạc trong thiên địa, Tháp La đạo thống nhưng là đạo gia bên trong tương đối ít thấy bảo tháp một phái. Cùng đan đạo tu sĩ cả đời tầm ở đan đạo đồng dạng. Toàn bộ của bọn họ thành tựu chính tại một phương trên bảo tháp. Tự trúc cơ bắt đầu liền chính một tòa tháp, theo cảnh giới đề cao, bảo tháp cũng càng ngày càng cao, tầng lầu càng ngày càng nhiều, đồng dạng. Thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn. Tháp La bảo tháp phân 7 tầng. Tại sư môn của hắn bên trong không phải cao nhất, đồng môn Nguyên Anh sư huynh đệ bên trong cao nhất đều có thể đạt tới 9 tầng. Nhưng nếu như đơn thuần sức chiến đấu, hắn lại tại đồng môn bên trong số 1. Bởi vì hắn không nặng nhiều, mà tại trọng tinh, tháp phân 7 tầng, địa nghiêng, quan hải, tụ mây, toái tinh, đen tướng, giận lầu, không miện, mỗi người đều mang vô thượng uy năng. Liền là hắn một đời chỗ tinh hoa, cũng không vốn là tại đạo gia cỡ lớn thuật pháp, mà là một loại từ thuật pháp hướng thần thông biến hóa xu thế. Biến hóa như thế nhượng phổ thông tu sĩ rất khó đối phó. Gồm cả hai nhà chi trường, quỷ thần khó lường, cách trương.